Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 520, khi anh ta sắp bắt được họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ly gật đầu ngay lập tức. Sau đó chạy đi lấy vé. Tới đây, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà Hoắc Tư Kiệt nhanh trí. Cắt đuôi được Giản Ngọc. Cả hai cùng đến cửa kiểm tra an ninh. Mọi người đã xếp thành hàng dài ở đó. Hoắc Tư Kiệt vẫn có chút không yên. Liên tục quan sát xung quanh. Tiểu Kiệt, em nhìn gì thế? Anh cả của em rất thông minh. Anh ấy lái xe đưa em đến chắc hẳn đã nghi ngờ gì đó. Em nghĩ anh ấy không đi dễ dàng vậy đâu. Hoắc Tư Kiệt nhìn xung quanh. Nhưng cũng không phát hiện ra Giản Ngọc. Sắp qua cửa kiểm soát an ninh rồi. Qua được đây thì anh ấy không vào được nữa. Cũng may là chúng ta đến sớm. Kiểm tra, an ninh mất nhiều thời gian lắm. Hai người vừa xếp hàng vừa trò chuyện. Thời gian trôi qua khá nhanh. Đã sắp đến lượt hai người kiểm tra. Tô Lạc Ly, bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Tô Lạc Ly và Hoắc Tư Kiệt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Là Giản Ngọc, không ngờ anh ta lại quay lại. Hai đứa đứng lại cho anh. Giản Ngọc tức giận quát. Chị họ, chị mau đi đi, để em ngăn anh ấy. Giản Ngọc nhảy vài lần đã vượt được lan can. Đi qua đám đông đang xếp hàng. Khi anh ta sắp bắt được họ, Hoắc Tư Kiệt đột nhiên buông vali. Đi tới ôm lấy Giản Ngọc. Tô Lạc Ly đã đứng ở trạm kiểm soát. Nhân viên an ninh đang kiểm tra cho cô. Cô lo lắng làm thủ tục kiểm tra. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Giản Ngọc và Hoắc Tư Kiệt. Tiểu Kiệt, em buông ra. Đừng để anh làm em bị thương. Em không buông. Thể lực của Hoắc Tư Kiệt làm sao có thể chống lại được Giản Ngọc. Chẳng mấy chốc cậu đã cảm thấy sức mình đang từ từ cạn kiệt. Đột nhiên Hoắc Tư Kiệt nảy ra một ý tưởng. Mọi người ơi giúp tôi với. Người đàn ông này kết hôn với chị tôi mới được một năm mà thường xuyên đánh đập chị tôi. Chị tôi sắp bị anh ta đánh chết rồi. Chị ấy đang có em bé. Phải tìm nơi an toàn để dưỡng thai. Mọi người mau đến giúp với. Hoắc Tư Kiệt hét lên như vậy. Mọi người xung quanh đều nhìn sang. Sao người đàn ông này có thể như thế chứ? Vợ đã mang thai rồi còn không tha. Đúng, loại đàn ông ghê tởm nhất trên đời là loại đàn ông đánh vợ. Có còn nhận tính không? Đảm đàn ông các người chỉ biết đánh vợ diễu võ dường oai. Có giỏi thì ra ngoài kiếm tiền đi. Thật tình cờ trong đám đông đang xếp hàng để kiểm tra an ninh có một đoàn du lịch toàn các bác gái. Mấy bác gái hay lo chuyện bao đồng lần lượt chạy đến. Ai cũng chỉ trích Giản Ngọc. Cuối cùng Hoắc Tư Kiệt cũng cạn kiệt sức lực. Cậu buông tay. Giản Ngọc cũng đứng dậy. Nhưng kết quả lại bị nhóm bác gái này bao vây. Cậu nhóc, mau cải tà quy chính đi. Phụ nữ cũng vất vả lắm. Quay đầu là bờ. Cậu nhóc à, trông cậu đẹp trai thế này. Cậu nên lịch lãm một chút. Các bác gái không chỉ bao vây Giản Ngọc chật kín mà còn từng người lần lượt lên tiếng khuyên nhủ anh ta. Cách chương.